Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 827, cổ xưa thần minh. Chính là Thích Ca Mâu Ni tại thế, ta cũng dám cùng hắn đối đầu một trận. Ngạc Tổ thân hình vô hạn cất cao, phảng phất muốn tràn ngập cả phiến thiên địa, sát khí lạnh lẽo đã để nhân khẩu bên trong hệ ra máu. Đối mặt tình huống như vậy, Đường Huyền Minh một đôi mắt lạnh xuống, âm thanh lạnh lùng nói, thật, vậy liền đến để ta nhìn ngươi có thể đỡ nổi Như Lai Phật Tổ mấy phần khí lực. Hắn một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, rõ ràng không có kẹp mang bất kỳ lực lượng, lại làm cho tất cả mọi người đều duỗi ra không thể địch nổi cảm giác. Ngạc Tổ cái kia tràn ngập toàn bộ thiên địa cảm giác biến mất, giống như cưỡng ép bị trấn áp, trong lòng của tất cả mọi người đều giống như nhìn thấy một tôn kim sắc Phật Đà một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, bên trong quan tài đồng thau cổ, đám người trong tay, kia đến tự với đại lôi âm tự Phật môn đồ vật tất cả đều chấn động, bộc phát ra hào quang sáng chói, giống như là một khỏa lại một khỏa ngôi sao. Thiêu thân lao đầu vào lửa một nhảy vào Đường Huyền Minh phía sau cái kia một loại hư ảo Phật môn. Nhân vật bóng lưng bên trong, để cái kia nguyên bản hư ảo lực lượng một cái liền chân thực ngưng tụ. Ngạc Tổ biến sắc, hô hấp ở giữa liền đổ rời khỏi quan tài đồng thau cổ. Không trung chỉ lưu lại có hắn cái kia rung động sợ hãi mà tức giận ngữ. Cái kia khủng bố tinh thần ba động cùng lực lượng nháy mắt để Diệp Phàm mấy người hôn mê. Thích Ca Mâu Ni, oanh, sở hữu năng lượng tụ tập cùng một chỗ. Cái kia một tôn kim sắc thông thiên triệt địa Phật Đà chậm rãi xòe bàn tay ra. Cho dù Ngạc Tổ hô hấp ở giữa đã xông ra hỏa tinh, y nguyên bị con kia thông thiên triệt địa bàn tay bao phủ. Bàn tay màu vàng óng chậm rãi thu nạp, nhẹ nhàng hướng xuống một ấn. Không, hỏa tinh bên trái xuất hiện một cái cự đại thủ trưởng ấn. Che phủ mấy vạn cây số vuông, giấu bàn tay trung tâm một cái cự đại vạn chữ ký hiệu lấp lánh. Đem một cái cùng bàn tay so sánh hết sức nhỏ bé cá sấu trấn áp ở đâu? Trên đỉnh đầu. Một mực ngưng kết ở đâu hư không phong ấn ầm vang ở giữa vỡ vụn. Răng rác, quan tài lớn bằng đồng thau triệt để khép lại. Đường Huyền Minh nhìn bàn tay trung tâm một màn màu đen cùng kim sắc hỗn tạp thần niệm. Cái kia thần niệm tà ác mà vừa kinh khủng, chỉ là nhìn chăm chú liếc mắt đều để người choáng váng. Toàn thân phát lạnh, nhưng ở cái kia tà ác nhất đồ vật chỗ sâu nhất, lại nắm giữ thần thánh nhất cùng rực rỡ lực lượng. Đường Huyền Minh nhìn liếc mắt hôn mê bất tỉnh Đêm Phiền, mỉm cười nói, ngươi cõng ta vài trăm mét, cái kia ta cũng liền cho ngươi xử lý một chút vấn đề nhỏ. Đại lôi âm tự bên dưới không phải 18 tầng địa ngục, mà là 2 tầng địa ngục. Ngạc Tổ ngược lại không phải là trong đó đáng sợ nhất quái vật. Đường Huyền Minh trong tay mới là, trong lòng bàn tay kim quang lóe lên, triệt để lâm vào hắc ám, 9 đầu dài đến trăm trượng màu đen cự long chấn động ở giữa. Kéo lấy cổ xưa quan tài lớn bằng đồng thau chui vào hư không. Oanh, sau một khắc, hỏa tinh phía trên cái kia to lớn Phật môn trưởng ấn bên trong. Vạn chữ ký hiệu vỡ vụn, Ngạc Tổ phá phong mà ra. Bằng lãnh mà tà ác ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia đã dần dần khép lại hư không. Do dự một cái, không có xé rách hư không đuổi theo. Ngược lại nói nhỏ, là ai? Một trưởng này pháp cùng năm đó Thích Ca Mâu Ni đồng nguyên lại càng thêm đáng sợ. Dùng năm đó cái kia một nhóm con lừa chọc lưu lại còn sót lại đồ vật bên trong không đến một phần. Trăm lực lượng liền có thể đem ta trấn áp một lát. Đại thành thánh thể thần cách niệm xem bộ dáng là không có cơ hội. Hắn đến cùng là ai? Thích Ca Mâu Ni lưu lại chuẩn bị ở sau sao? Ngoặc kép, địa cầu, hoa hạ, T. Tửu Tuyền vệ tinh phát xạ trung tâm, Cửu Long kéo quan tài sự tình còn chưa trôi qua bao lâu. Ở vào cảnh giác cao phong trạng thái dưới, từng cái nghiên cứu viên chứng điên cuồng quan sát tinh không bên trong cảnh tượng. Trước đó Cửu Long kéo quan tài lấy một loại có tính chấn động phương thức lật đổ khoa học kỹ thuật của bọn họ tư duy. Tất cả mọi người đều cho rằng rất có thể tiếp xúc đến mới văn minh khoa học kỹ thuật. Tất cả mọi người đều đang khẩn trương bận rộn bên trong. Lúc này, phụ trách quan sát tinh không tình huống một vị nghiên cứu viên có chút điên cuồng kêu lên. Hỏa tinh xuất hiện giám sát dị thường. Dẫn đầu vị kia tóc trắng xóa nghiên cứu viên khiển trách. Yên tĩnh, giữ yên lặng, cảm xúc không cần quá kích động. Vậy sẽ để suy nghĩ của ngươi xuất hiện sơ hở. Đồng thời hắn tỉnh táo ra lệnh, đem kính thiên văn nhắm ngay hỏa tinh, quan sát tình huống dị thường, ghi chép tương ứng số liệu. Đúng, tuổi trẻ nghiên cứu viên kích động nhìn liếc mắt vị này công huân cao lão lãnh đạo. Hít sâu số khẩu khí, vẫn không có biện pháp để cho mình bình tĩnh trở lại. Hắn nhanh chóng đem tương quan nghiên cứu khí giới nhắm ngay hỏa tinh. Cao cấp nhất kính thiên văn đã có thể làm cho trên sao hỏa phần lớn chi tiết triển lộ ra. Nhìn thấy trên sao hỏa mới nhất xuất hiện tình huống, con người của hắn co vào, thân thể đều run rẩy lên, run giọng nói, Trần Tổng Công Trình Sư, sự tình phát sinh ngoài đoán trước, ta đem trên sao hỏa mới nhất quan trắc cảnh tượng chuyển đổi đến trên màn hình lớn. Ngươi đến quyết đoán một cái đi. Cổ họng của hắn có chút phát khô, tay chân nhẫn không ngừng run rẩy, đặt mông ngồi trên ghế. Nhìn thấy hắn cảnh tượng như vậy, vị kia tóc trắng xóa công huân cao nghiên cứu viên cười cười. Vừa cười một bên ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn. Nói, tiểu hỏa tử, kinh lịch khảo nghiệm còn chưa đủ nhiều. A, nhìn thấy trên màn hình phương cảnh tượng thời khắc, tay của hắn run rẩy kịch liệt, tay phải run rẩy tại ngực tìm tòi người bên cạnh thấy thế không ổn. Vội vàng giúp hắn đem hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn đem ra. Tràng cảnh hỗn loạn một lát, vị này đã từng phụ trách dò xét tháng tổng công trình sư tức liền ăn vào hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Nhìn thấy trên màn hình phương tràng cảnh lúc, tay y nguyên nhịn không được run. Để người hoài nghi hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ bất tỉnh đi. Lão sư, ngươi đi xuống trước đi. Không thể dạng này, còn tiếp tục như vậy ngươi sẽ nhịn không được. Trung niên nhân bên cạnh nhịn không được khuyên nhủ. Có lẽ hắn tại vừa mới cũng ăn vài viên hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Không, muốn thấy rõ sở, loại bỏ dụng cụ trục trặc nguyên nhân sao? Dụng cụ không có vấn đề. Ta vừa mới lại kiểm tra một lần, hình ảnh là thật, thời gian so sánh đồ đâu, có khả năng hay không là tự nhiên sinh ra cảnh tượng? Không có khả năng, hai tấm hình ảnh xuất hiện khoảng cách không cao hơn một phút đồng hồ. Cho dù là cường đại nhất lớn sức mạnh tự nhiên cũng không có khả năng tạo thành cảnh tượng như vậy, đối thoại tiến hành rất gian nan, lão nhân vịn mặt bàn. Cái kia hai tấm so sánh đồ án, rơi vào trầm tư, mà ở đây sở hữu nghiên cứu viên đều là cái bộ dáng này. Bọn hắn chủ nghĩa duy vật nghĩ quan nhận lấy thử thách to lớn. Hai bộ bị kính thiên văn quan trắc xuống tới cảnh tượng khoảng cách không cao hơn 30 giây. Trước một bộ đồ án bọn hắn những này phụ trách đối với tinh không quan trắc nghiên cứu viên đều có thể đủ gánh vác. Đó chính là hỏa tinh thường ngày đồ án, răng khắp nơi khe rãnh, không có một ngọn cỏ hình dạng, sau đó một bộ là bọn hắn đến nay khiếp sợ căn nguyên. Sau một bức tranh án cùng lúc trước so sánh, không có bao nhiêu dị dạng, nhưng ở hỏa tinh trái bên trên bên cạnh lại xuất hiện một cái cự đại dấu bàn tay. Đây không có khả năng là thật, có nghiên cứu viên cảm xúc sụp đổ. Lớn tiếng gầm thét lên, nhưng người cầm đầu kia Trần Tổng Công Trình Sư nhưng dần dần bình tĩnh trở lại. Tỉnh táo phân phó nói, quan sát hỏa tinh quan trắc vệ tinh phải chăng đã đem trước đó quay chụp đến đồ án cùng hình ảnh. Tư liệu phát hạ tới, đã truyền thâu hoàn tất, hiện ra trên màn hình lớn đi, ta muốn nhìn chuyện đã xảy ra. Lập tức nguyên bản thét lên kêu khóc gào thét viện nghiên cứu yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn màn hình lớn. Màn hình thay đổi sau một lúc, thể hiện ra bọn hắn quen thuộc núi lửa tràng cảnh hòa phong mạo. Khủng bố đại phong bạo nổi lên liên thiên màu đỏ Gaza, kéo dài thành to lớn bóng tối. Trong ngày thường, tuyệt đối sẽ có nghiên cứu viên đứng ra chỉ ra tình huống dị thường. Hiện tại cũng không phải là hỏa tinh phong bạo kỳ, nhưng lại gầy ra to lớn như vậy phong bạo, rõ ràng không bình thường. Nhưng bây giờ không có người có cái này dục vọng. Tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn chằm chằm đoạn hình ảnh này tư liệu. Muốn biết đến cùng là ai lưu lại một cái kia che phủ toàn bộ hỏa tinh cự đại trưởng ấn. Nhưng hiện trên đồ án hỏa tinh chỉ là một cái tiểu cầu. Nhìn qua cũng không lớn. Ở phía trên lưu dấu bàn tay tựa hồ rất đơn giản. Nhưng về hỏa tinh con số cụ thể, ở đây nghiên cứu viên tất cả đều đọc ngược như chày. Hỏa tinh xích đạo bán kính là 3,394 ngàn mét. So địa cầu nhỏ hơn rất nhiều. Chất lượng cũng còn kém rất rất xa địa cầu. Nhưng che phủ toàn bộ hỏa tinh một mặt dấu bàn tay, y nguyên so toàn bộ Hoa Hạ quốc thổ diện tích còn muốn lớn. Lấy tràng cảnh bên trong hiện ra đồ án cùng bàn tay kia chiều sâu đến xem, cho dù là nắm giữ phòng hạch tiêu chuẩn hầm trú ẩn đều muốn hủy diệt. Nếu là một trưởng kia ấn trên địa cầu, toàn bộ Hoa Hạ đều sẽ biến mất. Thậm chí cùng Hoa Hạ láng giềng chiến đấu dân tộc đồng dạng muốn biến mất trống không. Khoa trương một chút tưởng tượng, cái kia một tay trưởng có thể che phủ địa cầu bên trên tuyệt đại bộ phận văn minh quốc độ. Một trưởng liền có thể đem nhân loại đánh về đến xã hội nguyên thủy. Vĩnh viễn bất bình hơi thở phong bạo bên trong, đột nhiên xuất hiện dị dạng trang cảnh. Một cái gần như có toàn bộ hỏa tinh cái kia thật lớn bàn tay màu vàng ống xuất hiện trên bầu trời. Hỏa tinh, sau đó ầm vang đập xuống. Ở đây sở hữu nghiên cứu viên đều cảm giác hô hấp cứng lại, kém chút hôn mê, hắn có thể vì đó kiên định một đời tín ngưỡng đều kém chút tan rã. Kia là thần minh, cổ xưa thần minh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN